Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, nhân công kiếm cơ đại quân. Kết minh hội nghị rất thuận lợi đến để Yakio Gisen cảm giác giật mình tới cấp độ. Có thể hay không có âm mưu gì? Yakio Gisen nghĩ như vậy đến, nhưng mà... Vừa mới toát ra ý nghĩ này, nàng liền cảm giác thân thể của mình truyền đến vô cùng suy yếu, cảm giác bất lực. Đông, một tiếng vang nhỏ, Yakio Gisen té lăn trên đất, mà cùng lúc đó, bên người Yakio Muneakira, Tokugawa Sen, Tokugawa Yoshihiko đều rối rít toàn thân co quắp mềm nhũn ra. Tokugawa Yoshihiko cũng là cùng Yakio Gisen, từ trên ghế mới ngã xuống đất, nhìn qua có chút chật vật. Tokugawa Yoshihiko dáng vẻ để Yakio Gisen sững sờ. Nàng vừa mới còn tưởng rằng là Tokugawa Yoshihiko động tay chân. Nhưng là, nếu như là Tokugawa Yoshihiko, làm sao lại để chính hắn cũng trúng chiêu đâu? Làm sao lại không thể đâu? Hắc hắc, chỉ gặp té lăn trên đất Tokugawa Yoshihiko, không có một chút vẻ kinh hoàng, ngược lại còn nở nụ cười. Mà theo Tokugawa Yoshihiko tiếng cười, ngoài cửa vào mấy cái vũ trang tác phong và kỷ luật viên. Đi sau khi đi vào liền trực tiếp đem Yakio Gisen trói lại. Yakio Muneakira. Yakio Gisen cắn răng nghiến lợi nhìn xem Yakio Muneakira. Đây chính là như lời ngươi nói phi thường có thành ý kết minh sao? Ta, Yoshihiko đại nhân, đây rốt cuộc là... Yakio Muneakira không biết làm sao. Không dám nhìn Yakio Gisen. Quay đầu một bộ khó mà tiếp nhận bộ dáng nhìn xem Tokugawa Yoshihiko. Là kết minh à? Cũng là phi thường có thành ý. Chỉ bất quá, cái này kết minh nội dung cùng vừa mới nói hơi có chút khác biệt. Tokugawa Yoshihiko vừa cười vừa nói, bên người một cái vũ trang tác phong và kỷ luật viên nữ tử đem một nhỏ bình chất lỏng cho hắn ăn. Uống xong, hắn từ từ khôi phục khí lực, đứng lên, ta rất nghi hoặc, ngươi làm như thế nào? Đây cũng là một loại khí độc hiệu quả a. Lúc nào, Yakio Gisen nhìn xem Tokugawa Yoshihiko có chút không hiểu hỏi. Từ ngươi tiến đến trong nháy mắt, khí độc liền bắt đầu lên bay hơi. Nhìn thấy cái này sao? Ngươi cho rằng đây là cái gì? Phổ thông huân hương sao? Đây là ta phòng nghiên cứu ngẫu nhiên bên trong làm ra độc hương. Hoa anh đào mùi thơm rất tốt nghe đi. Còn có thể làm thành hương hoa mai vị, hương lavender vị. Tokugawa Yoshihiko chỉ xó xỉnh bên trong cái kia huân hương. Có chút đắc ý nói, Yakio Gisen, yên tâm đi, ta sẽ không giết rơi ngươi. Ngươi nhưng là phi thường vô cùng trọng yếu hàng mẫu cùng tố thể. Huy trưởng đại nhân, ngươi không cảm giác làm như vậy quá hèn hạ vô sỉ sao? Chúng ta Tokugawa nhà thế nhưng là thiên hạ võ sĩ mẫu mực. Chuyện như vậy, cách làm như vậy, ta tuyệt không tán đồng. Tokugawa Sen tức giận nói ra. Vô sỉ, hèn hạ, ha ha, ngàn, người vẫn là quá ngây thơ rồi. Ta làm như vậy không có một tơ một hào hèn hạ cùng vô sỉ. Bởi vì ta là vì quốc gia này, cái này Đại Nhật Bản. Ta làm hết thảy cũng là vì đại nghĩa. Đều là chính xác. Tokugawa Yoshihiko đối Tokugawa Sen nói ra. Sau đó, nàng nhìn mấy cái kia vũ trang tác phong và kỷ luật viên muốn đem Yakio Gisen khiêng đi. Gọi lại các nàng. Trước tiên đem máu của nàng rút ra một ống. Sau đó tranh thủ thời gian cho phòng nuôi cấy đưa đi. Hiện tại cái này khẩn yếu quan đầu. Từng giây từng phút thời gian đều là muốn tranh thủ. Tokugawa Yoshihiko nói ra, một cái vũ trang tác phong và kỷ luật viên nghe theo Tokugawa Yoshihiko mệnh lệnh. Đem Yakio Gisen huyết dịch rút ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau đó, Tokugawa Yoshihiko lại liền không có quản Yakio Mune Akira cùng Tokugawa Sen. Mang theo Yakio Gisen, bước chân có chút phù phiếm ngồi xe về xuống đất căn cứ. Yoshihiko đại nhân, Đào Tania tiểu thư khôi phục tình huống tốt đẹp, giải phẫu phi thường thành công, đã vừa mới thức tỉnh, ngài có hay không muốn đi qua nhìn xem? Một cái thị nữ đi tới đối Tokugawa Yoshihiko hỏi. Ân, ta đã biết, hiện tại không có nhàn rỗi ở giữa đi xem nàng. Ngươi nhìn xem nàng, để nàng thật tốt là một chút khôi phục huấn luyện liền tốt. Tokugawa Yoshihiko tùy ý nói ra, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy tới phòng nuôi cấy. Phòng nuôi cấy bên trong, từng cái thùng chạc bồn nuôi cấy lập ở chỗ này. Bên trong từng cái ngâm mình ở trong dịch nuôi cấy thiếu nữ đang ngủ say lấy. Thế nào? Tokugawa Yoshihiko không có nhìn những cái kia thiếu nữ thân thể mềm mại. Cũng không phải là bởi vì hắn là quân tử, mà là bởi vì hắn đối với cái này căn bản vốn không quan tâm. Những cô bé này hắn thấy chỉ là vũ khí, là công cụ mà thôi. Ngoặc kép, ngay từ đầu tình huống cũng không tốt. Huyết dịch vừa mới đưa tới sau chúng ta liền tiến hành bồi dưỡng cùng thí nghiệm. Nhưng là cái kia hai cái vật thí nghiệm trong nháy mắt sẽ chết rồi. Bất quá, tình huống bây giờ nhanh chóng biến tốt. Chúng ta có lòng tin tại trong 2 ngày đem hoàn thiện gen bồi dưỡng được đến. Một cái nghiên cứu, viên như thế nói, 2 ngày thời gian, rất tốt, ủng hộ, làm rất tốt. Tokugawa Yoshihiko biểu lộ rất gấp, bất quá hắn biết bây giờ không phải là gấp liền hữu dụng. Hắn hiện tại còn cần dựa vào lấy những này nghiên cứu viên. Cũng không có nổi giận, mà là khích lệ bọn hắn một cái. Về sau nghiên cứu tiến triển lại làm cho Tokugawa Yoshihiko vô cùng kinh hỉ. Cũng không có đợi đến 2 ngày, vẻn vẹn ngày thứ nhất trong đêm, hoàn thiện cơ. Nặc hào hào, bởi vì liền bị bồi dưỡng được tới. Theo gen tin tức truyền thâu, trong nháy mắt, Nhật Bản các nơi hơn 10 cái sở nghiên cứu, đồng thời bắt đầu đối với người công kiếm cơ cải tiến. Mấy ngàn tên thiếu nữ bị rót vào đoạn này mới gen mã hóa. Các nàng tại bị rót vào gen mã hóa về sau, trong cơ thể gen phát sinh kịch liệt cải biến. Mà so dĩ vãng nồng đậm 10 mấy lần, gấp mấy chục lần khí tại trong cơ thể của các nàng ngưng tụ. So sánh với Nia vẫn là hơi yếu một ít sao? Bất quá, cái này là năng lượng sinh ra a. Tokugawa Yoshihiko nhìn lên trước mặt trong màn hình số liệu, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Ma vật, ma kiếm cơ, ma vương, ha ha ha. Các loại nhân công của ta kiếm cơ đại quân xuất động. Những này tính là thứ gì? Đến lúc đó, liền xem như toàn thế giới đều sẽ là thuộc về ta. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.